Rất tốt, cảm ơn. Cố Thanh Sơn ngắt kết nối, không biết tại sao trong thời gian gần đây, Cố Thanh Sơn không cần đưa ra thỉnh cầu mà bất cứ lúc nào cũng có thể kết nối đến nữ thần công chính. Chắc là trở thành người bên cạnh tổng thống cho nên bị nữ thần phá lệ chú ý tới. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ, hắn đi xối nước lạnh, sau đó thay một bộ quần áo sạch rồi rời khỏi phòng. Cả buổi sáng nay rất nhàn, vừa vặn có thể lợi dụng chút thời gian này rèn luyện kỹ thuật một chút. Cố Thanh Sơn nghe ngóng một hồi trước cửa khách sạn mới biết được một câu lạc bộ thể thao có bộ môn bắn cung là một môn thể thao quý tộc. Ở thời đại này, những loại vũ khí lạnh hầu như đều trở thành môn thể thao tao nhã. Nói cách khác, chi phí chắc chắn sẽ không rẻ, Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới, chắc phải xem thử mình còn bao nhiêu điểm tín dụng, tổng thống tài trợ cho hắn đi học, nhưng hắn cũng không phải hạng người lòng tham không đáy, cái gì cũng muốn xuề tay xin người khác. Cố Thanh Sơn cầm quang não cá nhân lên, xem giao diện cá nhân của mình, à, còn 19.200 điểm tín dụng, dùng tiết kiệm một chút chắc vẫn đủ cho một khoảng thời gian nữa. Đây, đều là tiền hắn đi làm để giành được, vốn định dùng để đóng học phí năm thứ nhất đại học. Bây giờ có thể tiết kiệm được tiền học phí nên tình trạng kinh tế của Cố Thanh Sơn có chuyển biến tốt, ánh mắt hắn quét qua màn hình, bỗng nhiên dừng lại ở một nơi, điểm chiến công cá nhân. 7998739572814 39 điểm, Cố Thanh Sơn ngẩn người, theo bản năng vỗ một cái vào quang não, vậy mà con số trên đó không hề thay đổi, cái máy này dùng 7-8 năm, rốt cuộc hôm nay cũng xảy ra vấn đề rồi. Hắn yên lặng thở dài, khi chế tạo chiến giáp cho Tô Tuyết Nhi đã hao tốn 2.000 điểm chiến công mời nữ thần công chính trợ giúp, căn bản cũng chả còn lại bao nhiêu, cho nên nếu có một con số khổng lồ như vậy thì chỉ có thể là do quang não của hắn xảy ra vấn đề, thay đổi quang não cá nhân cần tiêu chi phí rất cao, điểm tín dụng sẽ ngay lập tức giảm xuống, không được, không thể ăn không ngồi rồi, phải mau chóng tìm một chỗ đi làm mới có thể tự nuôi bản thân. Cố Thanh Sơn mang tâm sự nặng nề đi ra khỏi khách sạn, lên một chiếc xe công cộng, nửa giờ sau, Cố Thanh Sơn chui ra khỏi dòng người đầy ắp trên xe, lảo đảo mấy bước mới đứng vững trên đường phố, quả là thủ đô có khác. Đông quá thể. Hắn lau mồ hôi trên trán, vừa quay đầu đã nhìn thấy bảng hiệu của câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ Tinh Không, Cố Thanh Sơn cất bước đi vào, lập tức có mấy cô gái đi lên ân cần hỏi thăm, chào tiên sinh, xin hỏi ngài có thẻ hội viên không? Một cô tiếp tân lễ phép hỏi thăm, không có, tôi đến đây lần đầu. Cố Thanh Sơn nói đúng sự thật, cô tiếp tân lui xuống, sau đó có một người phụ nữ giống như quản lý đi tới, ánh mắt của người phụ nữ nhẹ nhàng lướt qua. Thái độ lập tức lạnh nhạt lại, hôm nay Cố Thanh Sơn mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, một cái quần đen thường. Mặc dù nhìn qua thì cả người sạch sẽ nhưng phần mép quần áo đều đã sờn cũ, trông vô cùng giản dị vì để che giấu dạ vũ trường cung và túi đựng đồ. Hắn còn vác theo một bao cung tên thật dài, mà lại là loại rẻ nhất nữa. Mỗi ngày, nữ quản lý chào đón biết bao nhiêu người, ánh mắt rất ngoan độc, vừa nhìn mặt cũng biết đây là một học sinh nghèo, khu miễn phí trải nghiệm ở bên phải. Lầu hai dưới mặt đất. Nữ quản lý dời ánh mắt đi, thu lại vẻ mặt tươi cười, thuận miệng nói một câu, xin hỏi chỗ bắn cung ở đâu? Cố Thanh Sơn hỏi, bắn cung. Nữ quản lý chợt cười khẽ, thì ra là một người trẻ tuổi đang vắt óc tìm mưu kế để trèo lên. Loại thể thao như bắn cung này, trước giờ luôn được tầng lớp quý tộc yêu thích, một bộ cung cũ hơi tốt một chút cũng đã hao tốn mấy chục ngàn. Nếu muốn đặt riêng làm bộ cung thật tốt thì ít nhất phải chuẩn bị 500 ngàn. Trên cơ bản thì người bình thường đều không có tiền mua cung chuyên dụng, cho dù thuê cung dùng chung trong khu bắn cung thì ít nhất cũng phải thuê 3 tháng, chi phí cũng không ít, khu bắn cung luôn luôn là nơi giải trí của người quý tộc và những kẻ có tiền, xin hỏi tiên sinh, cậu có cung của mình không? Nếu như không có thì có thể mua ở đây. Nữ quản lý nhàn nhạt ném ra một câu nói. Cô ta tin chắc rằng chỉ với câu nói này sẽ có thể loại bỏ đi mơ mộng hão huyền của đối phương, từ tôi có cung. Chỉ cần một nơi để luyện tập kỹ thuật. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, nữ quản lý híp mắt lại, quan sát người thanh niên trước mặt một lần nữa, không sai, toàn thân người này đều mặc quần áo rẻ tiền, đôi giày thể thao trên chân cũng đi được nhiều năm rồi, ngay cả nhãn hiệu cũng chưa nghe qua, dung mạo trông đẹp trai đấy, nhưng lại mặc giày vô sĩ công khai nói láo, còn muốn chui vào khu bắn cung trong này, cứ như vậy muốn leo lên tầng lớp quý tộc. Nữ quản lý thầm cười lạnh, chỉ một phương hướng nói, nơi bắn cung nằm ở đằng sau câu lạc bộ, phải. Băng qua hai khu lớn, chi bằng để tôi dẫn cậu đi. Vậy làm phiền rồi. Cố Thanh Sơn nói, mời đi bên này. Nữ quản lý dẫn Cố Thanh Sơn đi ra phía sau,

có điều đều là một điểm. Ngô Thắng lắc đầu cười mỉa mai, bắn nhanh thì có ích gì? 7 mũi tên cộng lại còn không bằng một mũi tên của mình. Hắn rút một mũi tên, kéo cung ra tiếp tục nắm, tiếp tục tranh tài. 15 giây trôi qua, dần dần, mọi người châu đầu ghé tai nhau bàn luận, âm thanh hỗn tạp ngày càng vang vọng. Dần dần át đi những tiếng reo hò, Ngô Thắng lại bắn ra một mũi tên. Lần này gã bị ảnh hưởng từ những âm thanh bàn luận xung quanh, trong lòng có chút hồi hộp, chỉ bắn trúng điểm 8, gã không nhịn được bèn quay đầu nhìn lại, muốn xem phía đối diện xảy ra chuyện gì. Một giây sau, cung trong tay Ngô Thắng rơi trên mặt đất, còn gã thì đứng ngay ra như phỗng, chỉ thấy bên trên tấm bia đối diện, mũi tên giống như một sợi chỉ dài không ngừng bay tới, cắm rất chỉnh tề lên vòng ngoài của tấm bia, ngay sau đó là vòng thứ hai, dần tiến đến chính giữa tấm bia, lại là một vòng rất chỉnh tề, sau đó là vòng thứ ba, càng tới gần hồng tâm thêm một chút, Cố Thanh Sơn sảng khoái tràn trề, bắn suốt 15 giây, 15 giây ngắn ngủi, năm ống bày bên cạnh đường bắn bị hắn bắn hết hoàn toàn, đã xong. Đối diện hắn, tất cả mũi tên đều sắp hàng chỉnh tề bên trên bia tên, bao trùm tấm bia đến mức gần như không còn khe hở nào, ngay cả hồng tâm cũng cắm đầy mũi tên, chật kín như nêm. Trái lại, bia tên của Ngô Thắng cho đến giờ mới cắm 5 mũi tên, dù gã có cố gắng thế nào đi nữa, trong vòng 1 phút cũng không làm được như Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thu cung, xoay người rời đi. Khi đi qua Huy Thiếu, hắn dừng một chút rồi nói, cảm ơn điểm tín dụng của anh. Huy Thiếu chặn ngang bả vai Cố Thanh Sơn, hầm hè, sự việc vẫn chưa kết thúc. Ồ, anh còn chuyện gì nữa? Cố Thanh Sơn hất tay gã khỏi vai mình, cung để lại, người rời đi. Huy Thiếu nói, hình như đây không giống giao kèo của chúng ta cho lắm. Muốn giữ mạng thì để cung lại. Anh có thể nhìn ra giá trị của chiếc cung này ư? Đáng tiếc anh đã thua, tôi sẽ không cho anh. Được. Huy Thiếu gật gật đầu, ánh mắt biến thành hung tàn. Ở đất thủ đô này, chưa có ai dám từ chối tao cả. Đứa nào đi khuyên nó một chút đi, để nó biết quý cái mạng nhỏ của nó. Một nam thanh niên la lên, Huy Thiếu, nói với nó nhiều như vậy là đã cho nó quá nhiều thể diện rồi. Nếu nó không biết cốt xấu thì chúng ta hãy cho nó biết thế giới này tàn khốc thế nào. Chương 49, đánh nhau. Người còn lại nói, tao vừa tra qua tin tức ở câu lạc bộ, thằng này họ Cố, không phải người thuộc chính đại phủ, dù giày vò thế nào cũng không có vấn đề gì đâu. Huy Thiếu xoay người đi trở về, dặn, đi tìm người phụ trách câu lạc bộ lại đây. Rất nhanh, quản lý câu lạc bộ mang theo mấy nhân viên chạy như bay đến, còn cách thật xa, quản lý đã cười bồi hỏi, Huy Thiếu, cậu có gì căn dặn sao? Huy Thiếu hất cầm về phía Cố Thanh Sơn, đáp, cung của tôi bị mất, về sau phát hiện nằm trong tay tên kia. Đúng thế, thằng nhóc này là kẻ trộm. Báo cảnh sát đi. Bắt hắn tống vào tù luôn. Trước hết phải lấy cung về cho Huy Thiếu cái đã. Đám người kêu ầm lên, quản lý nhìn Cố Thanh Sơn, nói không chút do dự, vị tiên sinh này, xin ngài trả cung lại cho Huy Thiếu. Cố Thanh Sơn quay đầu, nói rất chân thành, cung là do tôi mang đến, ông tự đi kiểm tra camera xem, từ trước đến nay tôi không quen biết bọn họ. Quản lý khó xử, bèn nhìn về phía Huy Thiếu nói, camera của các ông không phải đã hỏng rồi sao? Quản lý vỗ vỗ đầu, lập tức hùa theo, đúng rồi. Camera của chúng tôi bị hỏng, vị tiên sinh này, xin hãy trả lại cung cho Huy Thiếu, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Cố Thanh Sơn nói, đúng sai ắt có pháp luật phân xử, ông báo cảnh sát đi. Quản lý cười hì hì, vậy thì đừng trách tôi. Rồi ông ta cầm bộ đàm báo cảnh sát thật, chỉ chốc lát sau, mấy tên cảnh sát đi vào khu bắn cung, đầu tiên bọn họ cất tiếng chào hỏi Huy Thiếu, sau đó mới đi tới, anh bị tình nghi có dính líu đến trộm cắp, xin theo chúng tôi về đồn. Một cảnh sát nói thẳng, Cố Thanh Sơn nhìn mấy tên cảnh sát, nói, các anh là cảnh sát thật à? Chứng cứ đâu? Chúng tôi đều là nhân chứng. Mau bắt lấy hắn. Thằng nhóc con, giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi, vào tù mà sám hối đi. Đám thanh niên kia kêu ầm lên, Cố Thanh Sơn lạnh lùng nhìn sang bọn chúng, không biết vì sao, cả đám này đều lạnh cả tim, không tự chủ được bèn ngậm miệng lại, thằng nhóc này có chút tà môn, bọn chúng không hẹn mà cùng nghĩ đến câu này, một cảnh sát rút súng lục ra, anh muốn lấy cung của tôi theo cách như này sao? Cố Thanh Sơn nhìn qua Huy Thiếu, hỏi, Huy Thiếu nhếch miệng, mặt mũi đầy vẻ chế nhạo, mày là thằng ăn trộm, đây chính là cung của tao. Cảnh sát đi tới, nói, Dựa theo trình tự liên quan, bây giờ anh là nghi phạm, sau khi tôi kiểm tra thông tin cá nhân của anh xong, anh mới có thể tìm luật sư. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, lấy quang não cá nhân ra, tên cảnh sát bị hắn nhìn, trong lòng run rẩy, cảm thấy như đang bị quái vật thời tiền sử nhìn chằm chằm vậy, gã run run móc máy quét ở bên hông ra, vội vàng quét quang não của hắn, tiếc. Đang xử lý thông tin cá nhân, quyền hạn không đủ, từ chối tìm hiểu. Quang. Não của gã cảnh sát liên tục phát ra tin tức, vẻ nhẹ nhàng trên mặt những tên cảnh sát khác cũng không cánh mà bay, đội trưởng Trương, xem ra thằng nhóc này có thân phận gì đó, anh tự đến quét thông tin xem sao. Một cảnh sát nói, để tôi. Đội trưởng cảnh sát đi tới, tiếp nhận quang não của Cố Thanh Sơn, dùng máy quét quét qua, tiếc. Đang xử lý thông tin cá nhân, quyền hạn không đủ, từ chối tìm hiểu. Mấy tên cảnh sát nhìn nhau, tim nặng trĩu, vốn tưởng là ỷ thế hiếp người, thế nhưng bây giờ xem ra là thần tiên đánh nhau rồi, loại sự tình thế này, nếu làm một bên không vừa lòng thì sẽ là tan xương nát thịt, bất tri bất giác, trên mặt bọn họ có thêm vài phần cung kính, một cảnh sát cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc với Cố Thanh Sơn, nói, ngài chờ một chút. Ngay sau đó, mấy gã cảnh sát nhìn sang đám người như muốn xin giúp đỡ, các người thật đúng là, làm chút việc nhỏ cũng không xong, còn phải để tôi tự mình ra tay. Một thanh niên đi ra từ phía sau Huy Thiếu, vẻ oải nói, gã là con trai cục trưởng cục cảnh sát thủ đô, đã vào ngành cảnh sát từ sớm, bây giờ đã là phó cục trưởng, mấy tên cảnh sát này là người của gã, chỉ thấy gã ta lấy ra một máy quét bỏ túi, quét qua quang não của Cố Thanh Sơn, tiếc. Máy quét bắt đầu hoạt động, từng dòng số liệu hiện lên trên màn hình, ha ha, thế nào? Vẫn phải để ta ra tay. Thanh niên này đắc ý, nói, đột nhiên, một âm thanh vang lên từ cái máy quét, lần này tiếng nói điện tử mang theo giọng điệu cảnh cáo, đề nghị quá nhiều lần trong thời gian ngắn, cấp độ bảo vệ được tăng lên. Quyền hạn không đủ, từ chối tìm hiểu. Tất cả mọi người sững sờ, ánh mắt nhìn Cố Thanh Sơn biến thành quái lạ, rốt cuộc người này có lai lịch gì? Sao ngay cả thẩm tra cũng không được phép, tôi nhớ ra rồi. Hôm qua tổng thống nói chuyện, hình như anh ta cũng ở đó. Một cảnh sát nhỏ giọng nói, đúng rồi, anh ta là con nuôi của tổng thống. Tổng thống tài trợ cho anh ta học đại học. Con. Người sợ nhất là không biết lai lịch và ngọn nguồn của đối phương, hiện giờ mọi người đã biết thân phận của Cố Thanh Sơn, trong lòng trở nên bình tĩnh hơn không ít, thì ra là vậy, không phải là hắn có điều gì thần bí, mà là ngài tổng thống đứng sau hắn, tổng thống là người hòa nhã thân thiện, không cần biết là chính sách đối ngoại như quân sự hay là các vấn đề trật tự trị an, xây dựng, ông cũng đều chủ trương tiến hành theo phương thức ôn hòa, rất có danh vọng trong quần chúng cử tri, cho dù là đám công tử bột của chính phủ lớn cũng biết chuyện này có chút phiền phức. Huy Thiếu bỗng nhiên cười một tiếng, nói, người đâu, bắt thằng nhóc này lại cho tao. Mấy tên nãy giờ không quá thu hút chú ý bỗng đi tới từ góc khuất, ánh mắt ghim chặt lên người trên người Cố Thanh Sơn. Huy Thiếu, chuyện này không ổn. Thanh niên kia lại không dám buông lỏng, nhỏ giọng khuyên can, tự tao biết chừng mực. Huy Thiếu nói, con nuôi của tổng thống xung đột với người khác trong câu lạc bộ, hai bên bánh nhau, đây là chuyện bình thường, không có gì to tát. Trước hết cứ đánh cho hắn một trận cho hả giận, đợi đến khi tổng thống đáng kính của chúng ta kết thúc nhiệm kỳ, tao sẽ tìm hắn tính sổ tiếp. Huy Thiếu nói xong, đám người xung quanh anh nhìn tôi nhìn anh rồi khôi phục bộ dáng hi hi ha ha ban đầu, những người trẻ tuổi ở cùng một chỗ, xích mích đánh nhau là chuyện thường, mấy chuyện vặt vãnh này tổng thống cũng chẳng quản nổi, đánh hắn thật mạnh cho tao. Huy Thiếu chỉ vào Cố Thanh Sơn, nói, tao phải dẫm lên mặt của nó, cho nó biết ai mới là chủ nhân của thế giới này. Vâng. Đám người xông tới, khí tức của chúng khiến Cố Thanh Sơn chú ý, thú vị, siêu phàm giả trở thành nô bộc của những kẻ quyền quý từ bao giờ vậy? Cố Thanh Sơn cười, hỏi bâng quơ, những người kia nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức thay đổi, thằng oắt con đáng chết. Một. Người có quần sáng màu đen trên tay vừa nói vừa sải bước đi tới, linh lực hệ ám. Đặt ở trên thân thể của mày thật là lãng phí. Cố Thanh Sơn vừa nói vừa dương cung bắn, động tác của hắn nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy những cái bóng mờ, vài tiếng phập phập vang lên liên tiếp, mũi tên lần lượt biến mất, một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, đám người còn không biết chuyện gì xảy ra, mấy tên thuộc hạ của Huy Thiếu đã bay ngược ra ngoài, mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức hít một hơi khí lạnh, năm tên siêu phàm giả hai chân cách xa mặt đất, cả người được ghim lên bức tường. Mũi tên cắm sâu vào bả vai của bọn chúng, xuyên thẳng vào vách, dòng máu đỏ tươi chảy xuống tong tong, một siêu phàm giả không cam lòng bèn giơ tay trái lên, phừng một tiếng, ngọn lửa lớn xuất hiện trên tay gã, gã đang muốn hành động, lại nghe phía trước có tiếng nói vang lên, muốn thử xem mày nhanh hay tao nhanh hơn không? Cố! Thanh Sơn nhẹ nhàng nói, cung trong tay hắn vẫn đang dương lên, nhưng khí thế toàn thân bỗng nhiên biến đổi, sát ý lạnh như băng từ trong cơ thể thấu ra ngoài, khóa chặt lấy tên ngũ hành siêu phàm giả trên bức tường đối diện. Người bình thường căn bản không thể thấu triệt linh lực hệ ám nên không phát huy ra hết uy lực, vì vậy cũng không cần để ý, nhưng linh lực hệ hỏa thì lại khác. Chương 50, hẹn gặp lại. Lực sát thương của hệ hỏa trong ngũ hành rất lớn, nếu đối phương dám ra tay, Cố Thanh Sơn nhất định sẽ lấy mạng gã ngay lập tức mà không do dự chút nào. Người kia cũng là tay lão luyện trải qua trăm nghìn trận chiến, cảm nhận được sát ý mãnh liệt, trộm nhìn lại đôi mắt lạnh lùng của đối phương thì trong lòng biết lần này mình đá vào tấm sắt rồi. Gã khai hóa hệ hỏa khá muộn, bây giờ vừa mới đạt tới sơ kỳ của giai đoạn thứ hai là liệt diễm, dù uy lực lớn nhưng cũng không thể triển khai thoải mái, cần thời gian nhất định để huy động linh lực. Trong khi đó, mũi tên của đối phương quá nhanh, khiến người ta không thể phản ứng và đánh lại kịp. Nếu như vừa rồi đối phương không nắm chuẩn bả vai mà là bất kỳ một chỗ hiểm nào khác thì, gã thở dài một hơi, không biết làm sao, đành buông thõng tay xuống, cả trường bắn trở nên yên tĩnh, cộp, cộp, cộp. Cố Thanh Sơn cất bước, đi đến trước mặt Huy Thiếu, mày là người thuộc chính phủ. Hắn hỏi, Huy Thiếu ưỡn ngực nói, tao chính người nhà họ Hoàng ở phủ thủ đô, bốt. Cố Thanh Sơn vung tay, Huy Thiếu bị tát bay ra ngoài, hắn tiếp tục đi lên, đứng trên cao nhìn xuống đối phương, mày dám đánh tao, tao là cậu hai nhà họ Hoàng, mày chết chắc rồi. Mặt Huy Thiếu be bét máu, gào lên như quỷ khóc, chết chắc á. Ây già, con kiến hôi chỉ biết ăn xong nằm chờ chết như mày mà cũng có tư cách nói với tao những lời như vậy á. Cố Thanh Sơn lắc đầu, lạnh nhạt nói, mọi người nghẹn họng, trố mắt đứng nhìn, đây là cậu hai nhà họ Hoàng. Một trong chính phủ có gốc gác lâu đời ở thủ đô, dù là ai cũng đều phải nể mặt ba phần, mấy tên công tử bột mặc quần áo sang trọng sắp phát điên đến nơi, rất nhiều người lấy bộ đàm ra bắt đầu tìm người trong gia tộc, còn có người chỉ vào Cố Thanh Sơn mắng to, dân đen, mày dám đánh Huy Thiếu, không ai cứu được mày đâu, mày xong đời rồi. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, cậu hai nhà họ Hoàng xung đột với người khác trong câu lạc bộ, hai bên bánh nhau, đây là chuyện bình thường. Không có gì to tát. Đây là lời Huy Thiếu vừa nói, còn chưa qua tầm 10 phút, Cố Thanh Sơn đã ném trả lại nguyên câu, mấy tên cảnh sát nhìn cây cung trong tay Cố Thanh Sơn, rồi lại nhìn mấy kẻ bị treo trên tường một cách bất thường kia, vẫn không có hành động gì, lặng lẽ lui lại, lấy điện thoại gọi tiếp viện tới. Đi! Mau ra ngoài gọi người. Mất bao nhiêu tôi cũng trả. Tôi muốn đánh chết nó. Huy Thiếu nằm trên đất, lên tiếng quát. Xem ra tôi phải chờ một lúc. Cố Thanh Sơn đi tới đường bắn, dương cung lắp tên, tiếp tục luyện bắn cung, con nhà giàu đều thế, nếu không đánh cho họ sợ, bọn họ sẽ không bỏ qua, sau này sẽ tìm cơ hội nhào đến cắn hai miếng. Hôm nay nếu để bọn họ sợ, chuyện này coi như giải quyết xong. Đúng lúc này, đột nhiên cửa lớn của câu lạc bộ bắn cung mở ra, một giọng nữ dễ nghe truyền đến, ồ, sao trong câu lạc bộ bắn cung lại có nhiều người đứng yên như thế, có chuyện gì ư? Cùng với lời nói ấy, có một thiếu nữ xinh đẹp tóc dài màu đỏ từ bên ngoài cửa câu lạc bộ bước vào. Sau lưng cô gái, có hai hàng người mặc tây trang, trước ngực đeo một huy hiệu liên bang, là vệ sĩ đặc biệt, một ông cụ sóng vai đứng cạnh cô gái, tỏ vẻ kiêu ngạo nói, tôi thấy nhất định là bọn họ không ngờ cô sẽ xuất hiện, nên mới ngạc nhiên nói không thành lời. Ông cụ vừa cười vừa nhìn về phía mọi người, khi thấy mặt mũi cậu hai nhà họ Hoàng đầy máu, nằm trên đất dãy dụa nửa ngày vẫn không dậy nổi thì kinh ngạc há miệng thở dốc, phất tay ra hiệu cho người đằng sau, vài vệ sĩ chạy nhanh tới, đỡ Huy Thiếu dậy. Một người vươn tay đặt nhẹ lên mặt gã, máu lập tức ngừng chảy, gương mặt sưng vù cũng mau chóng khôi phục lại bình thường. Huy Thiếu lấy lại sức sống, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, bỗng nhiên mọi sự tức giận đều bị ném ra sau đầu, gã khẽ nói, ông Khang, tiểu thư này là ai? Ông! Cụ nháy mắt ra hiệu với hắn. Xoay người về phía cô gái tóc đỏ rồi nói, trưởng công chúa Điện Hạ, để tôi giới thiệu với cô một chút, vị này là người của nhà họ Hoàng, một trong chính phủ của chúng tôi, qua, ai bắn vậy? Anna không hề để ý đến đối phương, hô lên kinh ngạc rồi đi đến cuối đường bắn, vô cùng thích thú nhìn lên tường, trên đó vẫn còn ghim 5 người, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ. Lúc này ông cụ mới nhìn về phía ấy, thấy mấy người bị đóng cứng trên đó thì lập tức biến sắc, đã xảy ra chuyện gì? Sứ giả ngoại quốc quan trọng tới thủ đô liên bang mà lại gặp phải cảnh ẩu đã xô xát thế này, còn mấy tên cảnh sát ở đây nữa. Từ khi nào mà cảnh sát thủ đô không giải quyết nổi chuyện này? Đây là sự cố ngoại giao rất lớn đó, ông cụ tức giận, mở miệng muốn mắng. Kỹ năng thật sự rất tốt, tôi muốn học hỏi một chút, xin hỏi là ai đã bắn vậy? Anna xoay người lại, vẻ mặt phấn khởi hỏi, lời nói của ông cụ mắc lại trong cổ họng, mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này, đều im lặng. Chính xác thì ai cũng đều nhận ra, rõ ràng ở đây vừa có đánh nhau, thậm chí tình hình bị đẩy đến mức hai bên đối đầu sống chết. Còn công chúa Điện Hạ lại cảm thấy mấy người treo bị treo trên tường rất thú vị, có lời đồn công chúa Điện Hạ của đế quốc làm việc đều dựa theo sở thích cá nhân, làm ra rất nhiều việc khiến người khác dở khóc dở cười, lần này được tận mắt nhìn thấy, quả đúng là như thế, anh chàng thiếu niên kia, không biết là phúc hay là họa, đánh Huy thiếu, ít nhất bây giờ hắn vẫn còn có thể bình an vô sự, thế nhưng nếu như chọc giận trưởng công chúa của thánh đế quốc, Điện Hạ Anna Medici. Ha ha ha. Vô số ánh mắt đều nhìn về phía Cố Thanh Sơn, bên kia, thấy Anna hết nhìn trái rồi nhìn phải, Cố Thanh Sơn cảm thấy hơn run. Hắn không biết vì sao cô lại xuất hiện ở đây, cũng không biết cô định giở trò gì. Hắn không sợ cô nhưng trong lòng có chút không nắm chắc. Quả nhiên, Anna bước từng bước tới, đứng trước mặt Cố Thanh Sơn, gương mặt hiện lên vẻ sủng bái rồi mở miệng nói, là anh đã treo mấy người kia lên tường ư. Lời này khiến đám người vây xem đều đổ mồ hôi. Phải. Cố Thanh Sơn kiên nhẫn đáp một tiếng, vẻ mặt của Anna thay đổi, nhún gối hành lễ, nghiêm túc nói, từ lâu tôi đã bỏ bê bộ môn thể thao quý tộc này, thuật bắn cung của anh rất tuyệt diệu, xin hãy dạy tôi đi, cũng vì tình hữu nghị lâu dài của hai nước. Đây là lễ nghi chuẩn mực của giới quý tộc, ngay cả lời nói cũng lễ phép như vậy, Cố Thanh Sơn suýt thì xoay người rời đi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, lời này của Anna khiến hắn không kịp trở tay, hắn không ngờ có lúc mình lại nổi bật như vậy. Thực ra trước khi tận thế đến, hắn chỉ muốn trôi qua quãng đời đại học bình lặng mà thôi, nhưng hiện giờ viên minh châu của đế quốc đã đến đứng trước mặt hắn, đám con nhà quyền quý vây xem, lại có nhiều vệ sĩ bí mật và nhân viên tình báo của chính phủ liên bang xung quanh, nhất định lúc này người trong câu lạc bộ đều biết, lui một bước mà nói, trước mặt nhiều người như vậy, nếu hắn không nể mặt công chúa đế quốc, thì bất kể là tổng thống hay là bản thân hắn, đều sẽ rơi vào tình thế bị động, thôi vậy. Ai bảo cô ấy là Anna, Cố Thanh Sơn khẽ thở dài, đáp lễ rồi nói, yêu cầu của cô, chính là vinh hạnh của tôi. Hì. Anna chớp mắt nghịch ngợm vài cái, bàn tay nhỏ nhắn vung lên ra hiệu, dọn dẹp sân bắn tên. Vệ sĩ liên bang tản ra khắp nơi, lễ phép khuyên những người vây xem rời khỏi đây, nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện những vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh này vẫn lộ ra nét mặt bất đắc dĩ. Mỗi khi công chúa đế quốc muốn dọn dẹp chỗ nào thì ngay cả nhà vệ sinh cũng không chừa, thực sự khiến người ta chết lặng không nói nên lời, nhưng không ai dám phàn nàn, quốc vương của đế quốc Sanolang là một nhân vật không ai đấu nổi. Ngay cả bản thân công chúa Điện Hạ cũng là một siêu phàm giả khiến người khác vừa nghe thấy tên đã sợ mất mật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.